Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 688 Thế Giới Hủy Diệt Tân Niên Vui Sướng. Chương 688 Truyền Kỳ Pháp Thuật, Người Chết Ấn Ký, màu xám bộ xương khô ấn ký bay ra, gần như vận tốc ánh sáng bắn tỉa mệnh trung đại đồng mộc huy đêm giữa mày, sóng lợi đặc nhận được. Mệnh lệnh phổ vừa ra tay. Chính là có được pháp tắc chi lực truyền kỳ pháp thuật, hắn thiên phú trên thực tế không kém. Nếu không cũng không có khả năng trở thành tam giai áo thuật sư. Quái liền trách hắn lựa chọn sai rồi pháp tắc có mạnh có yếu. Hắn cố tình lựa chọn trong đó tương đối cường tử vong pháp tắc. Lần này tử khiến cho thực lực của hắn trì trệ không tiến, tử vong thêm vào người chết ấn ký. Trừ phi đại đồng mộc huy đêm đồng dạng khống chế pháp tắc nếu không không thể nào phá giải người. Chết ấn ký, là truyền kỳ pháp thuật trung đồ thần pháp thuật trung quan trọng tổ hợp chi nhất, chỉ cần mệnh trung. Dù cho là thần linh ở không có phá giải trước kia đều không thể chữa khỏi chính mình. Thần linh siêu cường khôi phục năng lực ở không có phá vỡ pháp thuật trước đều sẽ bị người chết ấn. Ký phong ấn, lúc này đại đồng mộc huy đêm một khi bị thương đem không có bất luận cái gì một chút khôi phục. Đường sống, hảo, ngươi lui ra đi, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, giải trừ đại đồng mộc huy đêm bất tử chi thân. Hiện tại nàng tuy rằng khó chơi nhưng đã có thể giết chết, sóng lợi đặc cung kính mà thối lui. Đại đồng mộc huy đêm cả người run lên sợ hãi lui ra phía sau vài bước. Nàng hiện tại xem như biết cái gì là dính bản thượng thịt cá mặc người sâu xé. Sóng lợi đặc khủng bố vừa rồi trong nháy mắt kia nàng tràn đầy thể hội tam đại đồng thuật là cái. Thứ tốt, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Toàn bộ dung hợp đến ta vu sư chi nhãn càng là một cái thứ tốt. Ta cái này đồng thuật ở họa ảnh thế giới căn bản phóng thích không ra. Nếu kế tiếp ngươi có thể ngăn trở cái này đồng thuật ta có thể cho ngươi được chết một cách thống. Khoái một chút, xem thường. Đại đồng mộc huy đêm hai mắt trừng to nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, nhưng là hoàn toàn nhìn không thấu. Nguyên Tiêu trong cơ thể kinh mạch cùng vừa rồi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một loại hoàn toàn không biết năng lượng ở Nguyên Tiêu trong cơ thể sôi trào. Loại này năng lượng làm nàng cảm thấy từng đợt run sợ âm lãnh tà ác 80 thần không đánh. Đại đồng mộc huy đêm huy trưởng ngưng tụ tinh thuần chakra ở xem thường phụ trợ hạ cách không phách. Về phía Nguyên Tiêu, đây là nàng trung cực thể thuật. Chỉ cần có thể đánh trúng Nguyên Tiêu một lần là có thể đến hắn vào chỗ chết. Thần thụ lực lượng tuy rằng ở chỗ này hấp thu không đến chakra. Nhưng là hấp thu sinh mệnh lực năng lực lại một chút đều không chịu ảnh hưởng, thời gian tạm dừng. Nguyên Tiêu mở ra tay phải thời gian đồng hồ cắt yên lặng quanh thân một tấc thời gian, giữa mày vu. Sư chi nhãn mở, tam đại đồng thuật hợp nhất sở hữu đồng lực hợp nhất quán chú hướng dung hợp đồng thuật cái này. Đồng thuật căn cơ, từ xâm la mộng giới, y tà nạp kỳ cùng y tà kia Mỹ ba người thay đổi cảnh trong mơ cùng hiện thực. Hơn nữa luân hồi mắt cùng chuyển sang kiếp khác mắt khống chế sinh tử lực lượng dung hợp mà thành. Cuối cùng cấu thành một cái thời gian luân hồi thế giới, liếc mắt một cái vọng ra. Đại đồng mộc huy đêm giống như rừng hình ảnh giống nhau lấy động bất động linh hồn của nàng. Đã bị đồng thuật trực tiếp thu lấy đến thời gian luân hồi thế giới. Pháp lực thiêu đốt hạ ngàn gấp đôi tốc thời gian luân hồi thế giới. Đại đồng mộc huy đêm sẽ ở bên trong không biết mệt mỏi chiến đấu tái chiến đấu. Mãi cho đến ở bên trong bị thua thân chết mà thời gian luân hồi thế giới thương thế. Sẽ 100% hoàn nguyên ở trong hiện thực thân thể thượng trong hiện thực một cái chớp mắt. Thời gian luân hồi thế giới lý luận thượng thời gian có thể vô hạn kéo dài. Mà liền tính bên trong Nguyên Tiêu chiến bại. Cũng có thể một lần nữa sống lại nghịch lưu thời gian một lần nữa bắt đầu chiến đấu. Mãi cho đến đại đồng mộc huy đánh đêm bại hoặc là Nguyên Tiêu đồng lực tiêu hao hầu như không còn. Mới có thể kết thúc trong hiện thực một tức qua đi. Đại đồng mộc huy đêm trong giây lát té lăn trên đất thân thể của nàng trở nên giống như thây khô. Giống nhau, thế nhưng chỉ còn lại có một cái hoàn hảo đầu cùng da bọc xương thân thể. thời gian luân hồi thế giới nàng từng giọt tiêu hao đều là thật sự. Mà Nguyên Tiêu mặc kệ như thế nào bị thương đều chỉ là tiêu hao pháp lực cùng đồng lực liên tục mấy. Cái giờ chém giết, Đại Đồng Mộc Huy đêm hiện tại một đinh điểm chakra đều không có, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu một lần nữa cải tạo trong cơ thể kinh mạch tiến lên vài bước bắt lấy nửa chết nửa sống. Đại Đồng Mộc Huy đêm tóc dài, xuyên giới môn mở ra đã phản hồi thời gian đồng hồ cắt trung xâm la mộng giới. Lại một trung chuyển đã phản hồi Đại Đồng Mộc Huy đêm dùng tiên tri ngự trung chế tạo hàn băng. Không gian, chuyển sang kiếp khác trong mắt lực dẫn động. Hàn băng không gian chakra đã hấp thu hầu như không còn. Thả ra sóng lợi đặc, tùy tay cởi bỏ sóng lợi hình thể đặc biệt nội khống chế nhẫn thuật phong ấn. Sóng lợi đặc không chút do dự lựa chọn kết thúc nhiệm vụ rời đi hỏa ảnh thế giới. Tuy rằng bị bắt ký kết kia phân nô lệ tính chất khế ước. Nhưng là ở Nguyên Tiêu không có trưởng thành lên trước kia hắn vẫn là có điểm không cam lòng, phí độn. Toàn xương mù hòa tan, chín đầu hắc long bay đến phụ cận, tiếp thu Nguyên Tiêu khống chế cho Đại Đồng Mộc Huy đêm cuối cùng một kích thẳng đến lúc này. Nguyên Tiêu căng thẳng trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra u. Người đã đến rồi, Đại Đồng Mộc xá nhân phân thân dẫn theo một chuỗi đầu đã đi tới. Mỗi một cái đều là hiểu tổ chức thành viên, hiển nhiên bản tôn đối phó Đại Đồng Mộc Huy đêm thời điểm hắn cũng không có nhàn rỗi. Phối hợp chín đầu hắc long đem hiểu tổ chức người toàn bộ diệt khẩu, này ba nữ nhân dựa theo ước. Định để lại cho ngươi, Đại Đồng Mộc xá nhân phân thân chỉ cách đó không xa bị mộc độn trói buộc. Cương tay, non điền cùng giếng dã, mọi người thật sự sẽ ở xâm la mộng giới sống lại sao? Cương tay mê mang hỏi, sẽ, đây là ta hứa hẹn, Nguyên Tiêu gật đầu nói, động thủ đi. Cương tay yên lặng nhắm mắt lại, chúng ta còn sẽ gặp lại sao? Non điền cùng giếng dã chăm miệng một lời hỏi, sẽ, đây cũng là ta hứa hẹn, các ngươi sẽ ở thế giới mới trọng sinh, Nguyên Tiêu gật đầu nói, phòng ấn thuật. Trừ hồn, lấy tay một chào, cương tay ba người linh hồn trực tiếp bị bắt ra tới. Các nàng đối với hắn tới nói cũng không phải đáng giá chân ái tồn tại. Này địa vị xa xa không thể cùng Mikasa, Đồng Hương cùng Nana so sánh với. Nhưng là này không ngại ngại hắn tại thế giới thụ tân sinh thế giới cho các nàng lưu một vị. Chí triều hồn kết thúc trong nháy mắt, toàn bộ họa ảnh ninja thế giới ẩm ẩm rách nát Nguyên Tiêu chạy nhanh lấy xuất thế giới trái cây. Hạt giống nảy mầm hấp thu toàn bộ thế giới băng toái can nguyên nhanh chóng trưởng thành vì nho nhỏ. Thế giới thụ tới rồi giờ này khắc này, đã là hủy diệt thế giới cuối cùng một bước nhưng là ngay trong nháy mắt này. Toàn bộ thế giới bị thời gian dừng hình ảnh vẫn không nhúc nhích. Nguyên Tiêu khẩn trương trong mắt hơi hơi vừa động, trên thực tế hắn hiện tại năng động cũng chỉ có dung hợp thời gian long cùng bóng ma chúa tể này. Một đôi mắt không trung bị xé rách, một con mắt ở cái khe sau lưng dần dần ngưng tụ, mắt thấy liền phải ngưng tụ thành công. Một con kim sắc dựng đồng trống rỗng xuất hiện ở cái khe phía trước, cái khe sau lưng đôi mắt đình. Chỉ ngưng tụ, một loại mênh mông cổ xưa thanh âm từ cái khe sau lưng xuất hiện, hoàng kim ý chí. Dựa theo ước định thế giới này pháp tắc từ ta nắm giữ. Hiện tại có người hủy diệt này giới hóa thành thế giới thụ. Này tổn hại ta ích lợi, ngươi không nên ở chỗ này ngăn trở ta diệt sát người này, căn cứ kiểm tra đo lường. Người này hủy diệt này giới quá trình phù hợp cơ bản quy tắc tổng hợp phán đoán. Ngươi đã mất đi này thế giới quyền khống chế, nhưng là làm bồi thường ngươi có thể được đến mặt khác hỏa ảnh thế giới quyền khống chế. Này một cái là manga anime phiên bản. Ngươi có thể được đến mặt khác truyện tranh hoặc là trò chơi phiên bản, chính là thế giới này vị. Diện căn nguyên trải qua ta nhiều năm bồi dưỡng dữ dội hùng hậu. Ta không có cho ngươi lựa chọn đường sống, hoặc là ngươi tưởng khiêu chiến hoàng kim vũ trụ cơ bản quy tắc bị trục xuất ra hoàng kim đại. Lục không dám, màu đen cự mắt trầm mặc một lát lưu lại một câu yên lặng rời đi, không chung cái khe biến mất. Hoàng kim ý chí biến thành kim sắc dựng mắt cùng thời gian biến mất thời gian tạm dừng kết. Thúc Nguyên Tiêu nhắm mắt lại trong lòng sôi trào không thôi. Hoàng Kim ý chí thế nhưng nhìn ra Đại Đồng Mộc Xá Nhân là hắn phân thân, từ vừa rồi Hoàng Kim ý chí. Cùng không biết Hoàng Kim cường giả đối thoại chung, hắn loáng thoáng cảm giác được trong đó ẩn chứa trọng yếu phi thường tin tức. Hoàng Kim vũ trụ cơ bản quy tắc, này tựa hồ là một loại liền Hoàng Kim ý chí cùng Hoàng Kim cường giả cũng không dám vi phạm đồ vật. Hoàng Kim ý chí bản thân cũng không phải không gì làm không được. Hắn chỉ là cơ bản quy tắc một cái máy móc trí năng giữ gìn giả. Chưa xong còn tiếp, hết chương.